Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, nhiệm vụ còn là đồng bạn. 2-1, âm phong ấn khó khăn nhất là phong ấn thuật thức xây dựng. Ayubani trước đó căn bản không hiểu, mà để cho người khác hỗ trợ thực hiện phong ấn này là hoàn toàn không được. Đạt được hệ thống trợ giúp, hắn rất nhanh liền nắm giữ âm phong ấn dụng pháp. Chỉ là 2 đến 3 giờ thời gian, Ayubani hoàn thành âm phong ấn. Chiếu soi gương, quả nhiên cái trán hiển hiện một cái Ryo hình ấn ký. Cái này ấn ký tại trên người nữ tử có thể tăng thêm không ít khí chất. Nhưng mà đến trên người mình, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Ayubani chằm chằm mấy giây, thử nghiệm ẩn tàng, nhưng thất bại, tính toán, cũng thật đẹp trai, khẽ thở dài về sau. Hắn tiếp tục đổi lấy, sáng tạo tái sinh, cái này nhẫn thuật một khi đổi lấy lập tức liền có thể nắm giữ. Nếu là âm phong ấn bên trong chứa đựng chakra đủ nhiều, dùng giải khai âm phong ấn lại phối hợp sáng tạo tái sinh, có thể tiếp tục không ngừng mà khôi phục thân thể bất luận cái gì thương thế. Nó cũng là Sunet nghiên cứu đệ nhất tư liệu về sau. Sáng tạo ra tái sinh cấm thuật, đổi lấy 2 loại thuật. Ayubani cảm giác thoáng vững vàng một đợt. Chỉ cần mình chakra đủ nhiều liền sẽ không dễ dàng chó mang. Đem chỗ có dư thừa chakra rót vào âm phong ấn. Hắn lâm vào trầm tư sáng tạo tái sinh học hội. Sunet bên kia muốn hay không dạy một chút? Ayubani có chút lo lắng, muốn nghiên cứu ra sáng tạo tái sinh, tối thiểu đến có không bình thường đỉnh phong chữa bệnh trình độ. Liền Sunet cũng là tại đoạn, Nawaki sau khi chết, khắp nơi lang thang lúc mới sáng tạo ra đến, bởi vậy nội dung cốt truyện bên trong liền Orochimaru đều không nhận ra thuật này. Tại chữa bệnh nhẫn thuật lĩnh vực, chính mình xứng đáng đỉnh phong sao? Không xứng a. Mặt khác Sunet sáng tạo thuật mục đích cũng đáng được suy nghĩ sâu xa. Manga bên trong nàng tại sao phải sáng tạo cái này nhẫn thuật chính mình không rõ ràng. Nhưng hiện tại gia hỏa này muốn dùng sáng tạo tái sinh qua nghiên cứu tiên nhân hình thức. Đây quả thực khắc mạnh mạnh lên. Tổng hợp cân nhắc, Ayubani quyết định tạm thời không theo Sunet lộ ra cái này cấm thuật, mà chính là trước phong tồn. Về sau nhìn tình huống dạy bảo, đổi lấy 2 loại cách dù nhẫn thuật, tích phân tiêu xài hơn 4.000, nguyên bản phong phú tích phân chỉ còn lại có 5.000 khoảng chừng. Lại đổi lấy cây hoa anh đào sông, đau nhức thiên chân cùng ta sở hữu chữa bệnh tương quan tuyển hạng về sau. Gần 1 vạn tiền tiết kiệm, trong nháy mắt chỉ còn lại có chừng 2.000, mặc dù nói mình đã nắm giữ ma cham dụng pháp. Nhưng nhiều như rừng vẫn như cũ hao phí hơn 2.000 tích phân. Bất quá thu hoạch cũng phi thường lớn. Nhờ vào hệ thống đổi lấy chữa bệnh nhẫn thuật, chữa bệnh tri thức cùng nhẫn thuật phụ tặng một số chữa bệnh tri thức nguyên lý, Ayubani hoàn toàn có thể đảm nhiệm y liệu nhẫn giả công tác, mà không phải trước kia sẽ chỉ trường tiên thuật gà mờ. Ayubani có chút muốn khóc. Từ đó không cần sợ tại Sunet trước mặt lộ ra chân ngựa. Đương nhiên, giống chakra đao giải phẫu, loạn thân trùng, âm chữa thương diệt loại này nhẫn thuật, hoàn toàn có thể hiện tại liền dạy cho Sunet. Huống hồ lấy Jiraiya IQ đọc manga cũng bắt đầu nghiên cứu châm địa tàng. Không có đạo lý Sunet sẽ không như thế làm, vừa vặn tịch cơ hội này qua dò xét ban. Nhìn xem Sunet bên kia tình huống, theo dự bị bộ một dạng, sở nghiên cứu cũng chính thức khai trương. Sở nghiên cứu phân phối chữa bệnh phòng thí nghiệm, Sunet hiện tại thế nhưng là y liệu bộ bậc đàn anh. Cái này phòng thí nghiệm tự nhiên vì nàng sở hữu. Ayubani trở lại dự bị bộ, tiện đường nhìn một chút huấn luyện tình huống. Buổi chiều là rèn luyện thể năng, có Maito Jai dẫn đầu. Tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình, Mặt khác, Orochimaru cường thân kiện thể bữa ăn cũng có công lao rất lớn, hắn hiện tại không ngừng khai phát ra dinh dưỡng đồ ăn, còn có rất khó uống dinh dưỡng đồ uống. Tóm lại, lại là hạ nhẫn nhóm vui vẻ một ngày. Ayubani tiếp tục đi đường, tiến về cách đó không xa sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu rất lớn, bất quá tạm thời không có người nào. Bên trong chỉ có Orochimaru, Sunet hai người. Những này thiết bị khá đắt đỏ, tạm thời chỉ phân phối 5 bộ. Đi ngang qua cái thứ nhất phòng thí nghiệm, Akebani nhìn thấy Orochimaru ở bên trong mân mê một số thảo dược, côn trùng cùng nhìn không ra chủng loại thịt. Cảnh tượng này đơn giản theo chế tác càn nước có liều mạng. Đương nhiên, nó xác thực có không tệ hiệu quả. Trừ khó ăn, khó uống, không có hắn mau bệnh. Vì các học viên mặc niệm 3 giây đồng hồ, Akebani ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Rất mau tìm đến Sunet phòng thí nghiệm. Nàng cầm một đống tư liệu, quả nhiên đang nghiên cứu sáng tạo tái sinh vấn đề. Lúc trước Sunet tư liệu không nhiều, có thể tìm tới theo Senju Hashirama có quan hệ đã ít lại càng ít. Mà bây giờ khác biệt, thôn làng đại lực ủng hộ chữa bệnh nhẫn thuật khai phát, tự nhiên cũng xuất ra làm năm đệ nhị mục đích một số không nhiều nghiên cứu tư liệu. Những tài liệu này rất lợi hại quan trọng, bất quá nhìn một ngày, Sunet vô kế khả thi, độ khó khăn quá cao, ta liền biết, ngươi khẳng định đang nghiên cứu cái này. Akebani một bộ như ta sở liệu bộ dáng, Sunet trợn mắt chừng một cái, đi theo tức giận nói ra, ta mới không phải đặc biệt nghiên cứu sáng tạo tái sinh. Chỉ bất quá tổ phụ năng lực tái sinh có được cường đại chữa trị hiệu quả, có lẽ sẽ đi ngược chiều phát chữa bệnh nhẫn thuật có trợ giúp mới nghiên cứu những tài liệu này. Chỉ đùa một chút, bất quá sáng tạo tái sinh độ khó khăn xác thực rất lớn. Ta chỉ có sơ bộ nguyên lý tư tưởng, như thế nào thực hiện không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngược lại là chakra đao giải phẫu. Akebani hai tay kết ấn, liên tiếp kết ấn về sau, hắn bên trong một cái tay hiển hiện cao nồng độ chakra đao. Tuy nói chỉ là cấp C nhẫn thuật, nhưng nó tại y liệu hệ thống bên trong hiệu quả lại không cách nào dùng ngoại vật thay thế. Sunet tự nhiên hiểu được nó chân quý. Sau đó, hắn lại biểu thị một phen âm chữa thương diệt cùng loạn thân trùng. Cái sau cần cực cao chakra khống chế năng lực, cái trước làm theo độ khó khăn tương đối cao. Không phải một lát có thể nắm giữ nhẫn thuật. Akebani dạy xong những này, chuẩn bị quay người rút lui. Sunet tiếp tục chính mình nghiên cứu, chợt cảm giác không thích hợp, gương mặt kia thế nào như thế không phối hợp. Chờ một chút, ngươi quay tới, nàng cảm thấy nơi đó rất quái dị. Trước đó vào xem lấy nghiên cứu nhẫn thuật, căn bản không có nhìn kỹ. Akebani quay đầu, Sunet đưa tay, đẩy ra Akebani cái trán tận lực che lấp tóc mái. Ta nói làm sao cảm giác kỳ quái, nguyên lai ngươi luyện thành âm phong ấn, hơn nữa còn cố ý dùng tóc mái đem nó che lấp tới. Ha ha ha, làm gì, không xem được không? Sunet cười ra tiếng, nàng nói chỗ nào kỳ quái. Akebani bình thường đồng dạng đem đầu tóc bỏ qua một bên sẽ không lưu tóc mái, hiện tại lập tức che lấp đến, cả khuôn mặt nhìn qua là lạ. Còn tốt, cũng là muốn thay đổi cái kiểu tóc, Akebani mới sẽ không thừa nhận chính mình cảm thấy Rio hình ấn ký quá nương, mới muốn đem nó che khuất, lộ ra cái trán đẹp mắt một điểm. Sunet lấy mái tóc bỏ qua một bên. Đi, Akebani phất phất tay. Hắn nguyên bản còn lo lắng ba người đối mới nhất nội dung cốt truyện có chút cái nhìn, nhưng hiển nhiên mọi người đã hoàn toàn đem manga chính mình theo hiện thực phân chia ra tới. Tam nhẫn quyết liệt, bọn họ ba hiện tại liền tam nhẫn đều không phải là. Những này lại có cái gì tốt so đo? Chỉ bất quá cùng là tam đại đệ tử, nếu thật đi đến manga bên trong một bước này, xác thực không bình thường làm lòng người acid thổn thức. Đem cái này mấy loại nhẫn thuật giao cho Sunet về sau, Sunet chính mình cũng tiến vào nửa bế quan trạng thái. Akabani tiếp xuống cũng không có nhiều tới quấy dày, mà chính là một bên lười biếng một bên dùng cảm chi năng lực xem xét dự bị bộ các học viên huấn luyện tình huống. Thể thuật bên trên, đương nhiên vẫn là Mai Tô Dai xa xa dẫn trước hắn, tại thể thuật bên trên thiên phú cũng không tính đỉnh phong, nhưng ý chí lực, sự nhẫn nại đều kinh người mạnh, có thể ăn người khác, ăn không khổ. Dạng này đặc tính, có thể nói hoàn mỹ phù hợp cường thân kiện thể bữa ăn đặc sắc. Người khác sợ như xà hạt đồ, vật, hắn không ngừng ba bữa cơm đều ăn, còn muốn xin lại ăn một bữa bữa ăn khuya. Thượng hạ buổi trưa làm theo đang nghỉ ngơi sau khi uống cái dinh dưỡng nước làm trà bánh. Trước kia mang bởi vì nghèo khó mà ăn không nổi thái bổ dưỡng đồ, vật. Hiện tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày hình thể phát sinh mắt trần có thể thấy tăng cường. Nhờ vào này, hắn dẫn đầu lấy được trước đồng ý. Từ Orochimaru này vừa bắt đầu học đi qua Danzo tự mình kiểm nghiệm bát môn độn giáp mở cửa. Đương nhiên, Orochimaru đạt được tuyệt cao như thế vật thí nghiệm cũng không có không keo kiệt. Đem chính mình một số nghiên cứu kinh nghiệm cùng chiến đấu kinh nghiệm chậm rãi truyền thụ. Để mang dùng sách nhỏ nhớ kỹ, mang cũng không hiểu, nhưng hắn rất lợi hại chăm chỉ, chung quy lấy về chậm rãi lật xem, một chút xíu suy nghĩ, mắt thấy đến giữa tháng, đặc huấn quá khứ một nửa thời gian, mọi người thể có thể so với trước mạnh rất nhiều, ta phương diện cũng tăng cường không ít, Akabani tính toán cũng nên thêm điểm tài liệu, mới thêm quy tắc rất đơn giản. Nửa đêm đánh bất ngờ, Akabani theo ta đạo sư sau khi thương nghị, rất nhanh toàn bộ thông qua đề án, vì cam đoan an toàn tính, hắn vẫn như cũ mời không ít y liệu nhẫn giả, ám bộ đến đây trấn trang tử. Đêm đó, Akabani phát ra, Rock Lee phần đấu sử, đoạn này nội dung cốt truyện từ nhỏ Lý bị người cho rằng vô pháp trở thành ninja. Mãi cho đến Tiểu Ly bởi vì Gaara mà bị thương, bị Sunet phán định không cách nào lại khi ninja kết thúc. Từ tuyệt vọng đến có hy vọng lại đến tuyệt vọng, cùng Naruto người khác nhau sinh, nhưng tương tự cảm động lòng người, để mọi người không bình thường rung động. Vào lúc ban đêm, hạ nhẫn nhóm như thường ngày, mỗi đội lưu một người gác đêm, hơn người làm theo lâm vào giấc ngủ. Lúc này, vũ khí dần dần nồng đậm, không ai phát giác được không đúng, cho dù Iwamaru cũng không có phát giác được vũ khí có dị dạng. Ánh mắt nó tại bốn phía liếc nhìn, tính cảnh giác khá cao. Một giây sau, nó biểu lộ trở nên ngốc trệ, dần dần bất tỉnh ngủ mất. Đây là bên trong huyễn thuật biểu hiện, niết bàn tinh xá chi thuật, phạm vi lớn huyễn thuật. Rất nhanh thôi miên sở hữu thức tỉnh lấy các ninja. Sau đó đám đạo sư xuất hiện ở chung quanh trên cây. Tính cảnh giác quá kém. Có Hyuga, Inusuka, Aburame nhất tộc trinh sát ninja. Vậy mà không có một cái phát giác được ta vụ ẩn chi thuật cùng huyễn thuật. Akebani đứng trên tàng cây phê phán, mà Shiranui mắt giới mặt không biểu tình. Phát hiện. Không phải bọn họ quá cùi bắp, mà chính là ngài vụ ẩn thuật. Huyễn thuật tạo nghệ quá mạnh, dạng này trình độ thuật. Đừng nói những này hạ nhẫn, cũng là bọn họ đều khó có khả năng phát hiện. Còn may là ban đêm, trung nhẫn đám đạo sư xấu hổ sắc mặt không ai nhìn thấy. Mỗi cái tiểu đội mang đi một nửa người, đem bọn hắn đưa đến sân huấn luyện một bên khác. Akebani từ tốn nói. Ngày mai riêng phần mình cho bọn hắn an bài một số nhiệm vụ. Nhưng đánh dấu đi ra một nửa khác đồng đội đã lâm vào hiểm cảnh. Để bọn hắn lựa chọn cũng làm ra hành động. Đúng, Shiranui mát giới cúi đầu. Loại tình huống này trên chiến trường đồng dạng thường xuyên sẽ gặp phải. lựa chọn đồng bạn còn tiếp tục nhiệm vụ thường xuyên sẽ trở thành tất cả mọi người dày vò vấn đề. Như vậy, bắt đầu hành động đi. Agyabani nói xong, kết ấn thuấn thân rời đi. Như loại này việc tốn thể lực, làm sao đều không phải mình dạng này thiên tài nên làm việc tình. Đám đạo sư hai mặt nhìn nhau, liền mấy người bọn hắn, làm sao chuyển đến động 50 cái hạng nhẫn. Ám bộ những người lớn, đi ra giúp nắm tay, cùng một chỗ đem các học sinh đưa đến sân huấn luyện một bên khác. Mặt khác mời chữa bệnh nhân viên lưu thủ nơi đây, tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Sirenui mát giới cấp tốc phát ra mệnh lệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.